Đệ nhất Lang Vương, chương 843, thế thì bây giờ phải làm chính sự. gocchuyenaudio.com chấm chấm. Trên thực tế, trong những lần chiến đấu trước đó, hay trận chiến với người của Thiên Thần Điện, khi đó Vu Kiệt cũng không biết mình đang ở trạng thái thế nào. Ánh mắt anh đỏ như máu, như thể đang thúc giục ấn ký nào đấy trong người. Bấy giờ, Vu Kiệt lại đang tỉnh. Anh cũng không biết sự thay đổi đó là gì. Nhưng, dù thế nào thì hiện tại anh cũng biết rõ mình đang làm gì. Trừ gian diệt ác hướng thiện. Không hẳn, ở đây chỉ có ác, không có thiện. Nếu phải dùng từ gì đó, có lẽ anh đang giữ gìn luật pháp. Lại một tiếng rầm vang lên. Tên cầm gậy sắt cuối cùng đánh về phía Vu Kiệt ngã xuống đất. Trên mặt của hắn ta là vết đấm đỏ rực lên như máu. Hai mắt trợn ngược, cả người đổ về phía sau. Bốp, tiếng vang nặng nề. Sau tiếng leng keng của gậy sắt rơi xuống. Hứa Long nuốt một ngụm nước bọt. Vu Kiệt vỗ tay. Mệt thật đấy. Mệt, không thể nhìn thấy chút mệt mỏi nào trên gương mặt anh. Những kẻ nằm dài trên đất đều là những tên côn đồ đã lao về phía anh. Người sau la hét thảm thương hơn kẻ trước. Chẳng ai đứng dậy nổi. So với vẻ mặt của mười mấy phút trước khi họ định làm thịt Vu Kiệt thì bấy giờ trên gương mặt đó đầy vẻ hoảng sợ. Không ai ngờ được rằng thanh niên trông có vẻ gầy yếu đó ra tay lại đáng sợ đến vậy. Nói quá lên một chút. Dù có là mười mấy cao thủ tán đả chuyên nghiệp tới đây cũng không thể đánh lại chàng thanh niên này. Bọn họ không ngờ được. Hứa Thu không ngờ được. Hứa Long không ngờ được. Cô gái đổ oan cho Vu Kiệt cũng không ngờ được. Trong hoảng hốt, dường như cô ta có thể nhìn thấy hy vọng từ Vu Kiệt bèn vội vàng bò dậy. Dẫm lên những tên côn đồ kia chạy tới trước mặt anh. Xin lỗi. Vu Kiệt cúi đầu nhìn cô ta. Chấm, cô không cần phải xin lỗi tôi. Lẽ ra cô nên nói từ đó với chính bản thân mình. Hỏi lại lương tâm của mình xem nó còn ở đó không? Có đau không? Còn lại, cô không cần phải nói với tôi nữa. Tôi không phải là người của cơ quan chức năng. Nên, nói tới đó, Vu Kiệt khẽ dừng lại. Nhìn về phía Hứa Long ngồi trên ghế. Tự thú, hay là để tôi gọi điện thoại giúp? Kẻ cần đánh, đã đánh xong. Thế thì bây giờ phải làm chính sự. Giả mạo nhân viên cảnh sát, làm giả lệnh bắt giữ, dùng bạo lực để uy hiếp người khác vu oan. À phải rồi, bây giờ còn thêm một tội nữa đó là xúi dục ẩu đà. Bốn tội cần xử, Vu Kiệt muốn bắt hắn về giải quyết. Anh nhìn chằm chằm Hứa Long, lạnh giọng hỏi, đến lúc này rồi, có chống đối nữa cũng thành công cốc. Qua trận chiến đó, Hứa Long đã hiểu ra được một việc. Thanh niên đứng trước mặt hắn không hề đơn giản. Có được thân thủ đáng gờm thế này thì làm sao xuất thân từ thôn quê nhỏ bé được. Không, không phải. Nhưng, anh lắc đầu. Ngại ghê, tôi cảm thấy lựa chọn đó không được ổn lắm. Nghe thế, mặt mũi Hứa Long lập tức tái mét. Hắn trừng mắt nhìn Vu Kiệt. Danh con, mày đừng có mà không biết điều. Đừng tưởng rằng mình biết đánh đấm một chút là có thể hoành hành ở Lạc Thành này. Trên đời vẫn có rất nhiều người mày. Cách chương.